Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, toàn diện đại chiến. Bây giờ muốn đem hết toàn lực đem ta giết chết. Không cảm thấy đã quá muộn sao? Thanh Khư ánh mắt rơi vào khối này gần ngay trước mắt. Có thể nhưng một mực bị thời quang chi chủ ổn định tạo hóa thần ngọc mảnh vỡ. Bỗng nhiên hít sâu một hơi. Sau một khắc, toàn bộ hỗn độn vũ trụ hàng rào toàn bộ mở ra. Ở tạo hóa thần ngọc, cùng với còn rình dập tạo hóa thần ngọc xung quanh rất nhiều pháp tắc chấn động xuống. Diễn sinh ra từng vòng khuếch tán tốc độ cực nhanh gợn sóng. Điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Ong ong, này vệt sóng gợn lan tràn ra chớp mắt. Dĩ nhiên cùng cái kia chút có mặt khắp nơi. Tràn ngập ở thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ, hỗn độn chi chủ ba đại vô thượng tồn tại cương vực chính giữa tiên đạo văn minh dung hợp lại cùng nhau, được cỗ lực lượng này dung hợp, đã sớm bởi vì gãy vỡ, tàn tạ chờ các loại nhân tố mà mất đi lực lượng tiên đạo văn minh thế giới pháp tác. Khác nào bị một lần nữa truyền vào một nguồn sức mạnh, tản ra từng trận năng lượng huyền ảo gợn sóng. Mà là nhanh chóng hướng về Thanh Khư vị trí hỗn độn vũ trụ phóng mà đi. Trong khoảnh khắc rót vào đến Thanh Khư hỗn độn trong vũ trụ. Tại này cỗ pháp tắc lực lượng quán trú, Thanh Khư hỗn độn vũ trụ bản chất bắt đầu dần dần thay đổi. Từng tia một khí tức bất hủ tự hỗn độn trong vũ trụ tiêu tán mà ra. Đồng thời hấp thu hỗn độn vũ trụ sức mạnh của bản thân. Liền mang đem hỗn độn vũ trụ sức mạnh của bản thân cũng hướng về bất hủ phương hướng thay đổi. Hơn nữa, này chút lực lượng pháp tắc cứ việc mỗi một đạo đều 10 phần nhỏ yếu. Thậm chí có thể nói yếu ớt. Hơn nữa tàn tạ đến không thành hệ thống. Nhưng làm này chút pháp tắc truyền vào Thanh Khư hỗn độn trong vũ trụ thời gian. Tạo hóa thần ngọc một cách tự nhiên diễn sinh ra đạo đạo huyền quang. Soi sáng ở đằng kia chút tàn phá lực lượng pháp tắc trên. Đem những pháp tắc kia từng cái bù đắp. Bù đắp sau pháp tắc so với phá toái pháp tắc, uy năng hoàn toàn không ở cùng một cấp độ. Liền măng còn sẽ tăng lên Thanh Khư bản thân hỗn độn vũ trụ thể lượng. Cứ việc so với hỗn độn sinh mệnh bằng bạc thể lượng mà nói, này chút bù đắp sau lực lượng pháp tắc vẫn cứ không coi là cái gì. Thế nhưng không chịu nổi số lượng nhiều lắm. Toàn bộ tàn phá tiên đạo văn minh thế giới trong đó có tàn tạ pháp tắc có bao nhiêu? Đếm không xuể, nếu như đem này chút pháp tắc sức mạnh toàn bộ tập trung. Chữa trị, dù cho so với một vị miễn cưỡng bước vào hỗn độn cảnh tầng thứ 6 tạo hóa sinh mệnh đều không? Kém bao nhiêu? Trước mắt ở tạo hóa thần ngọc khuếch tán ra tầng kia gợn sóng triệu hoán hạ. Hết thảy pháp tắc mảnh vỡ đồng thời chiếm được cộng hưởng. Được trao cho sức mạnh, sau đó hóa thành đạo đạo lưu quang bắn vào Thanh Khư hỗn độn trong vũ trụ. Sẽ ở Thanh Khư hỗn độn trong vũ trụ thu được tân sinh. Tái hiện lúc trước một tia thời kỳ toàn thịnh huy hoàng. Ở đây loại đếm không xuể được pháp tắc lưu quang quán trú. Thanh Khư cái kia bị đánh túi bụi giống như hỗn độn vũ trụ càng là miễn cưỡng chặn lại rồi thời. Quang chi chủ thế tiến công. Lại thêm Thanh Khư bản thân cũng là thừa dịp khoảng thời gian này. Đem nhiên huyết chi chủ vô số năm qua tích lũy đi ra bất hủ đồ vật toàn bộ vứt ra ngoài tiến hành. Ngăn chặn, hắn hỗn độn vũ trụ yên diệt cùng tăng cường tốc độ mơ hồ đạt thành ngang hàng. Hơn nữa, có thể đoán được là, theo thời gian trôi đi, càng ngày càng nhiều pháp tắc lưu quang bị tạo hóa thần ngọc kích hoạt. Tỉnh lại, giao cho sức mạnh. Lại tập trung vào Thanh Khư hỗn độn trong vũ trụ. Thanh Khư hỗn độn vũ trụ tất nhiên sẽ trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Mãi đến tận khôi phục lại tiên đạo văn minh thế giới gần như thời kỳ toàn thịnh trạng thái. Tiên đạo văn minh hỏa chủng. Nguyên bản tràn đầy tự tin căn bản không lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thời quang chi. Chủ thời khắc này thần niệm cũng là trở nên ngưng trọng. Theo tạo hóa thần ngọc khuếch tán ra gợn sóng. Càng ngày càng nhiều pháp tắc bị kích hoạt, này chút tàn phá tiên đạo văn minh pháp tắc lại ở mơ hồ bài xích lên hắn hỗn độn vũ trụ đến. Tựa hồ muốn hắn bài xích đến tiên đạo văn minh thế giới ở ngoài. Hừ, Người cho dù có thể một lần nữa ngưng tụ ra tiên đạo văn minh thế giới, châm đốt tiên đạo văn minh thế giới hỏa chủng thì lại làm sao? Năm đó tiên đạo văn minh thế giới ở thời kỳ mạnh mẽ nhất thời gian đều bị chúng ta một lần công phá. Huống hồ hiện tại, toàn bộ tiên đạo văn minh dù cho tàn phá sức mạnh bị một lần nữa tỉnh lại kích hoạt, đều bất quá tương đương với thời kỳ toàn thịnh 1/10. Loại khả năng này, ngươi cho rằng làm gì được ta? Trấn áp, chấm ngoặc kép, thời quang chi chủ một tiếng hét nhỏ, tạo hóa vũ trụ cấp tốc lan. Một luồng so với thống trị hắn nguyên bản cương vực càng sức mạnh bàng bạc phảng phất trời long đất. Lở từ hắn tạo hóa trong vũ trụ mãnh liệt mà đến. Thanh khư cái kia nguyên bản miễn cưỡng ở hắn dưới sự công kích tiếp tục chống đỡ hỗn độn vũ trụ. Bị nguồn sức mạnh này tấn công một đòn, nhất thời như rơi vào sóng thần chính giữa yếu đuối kiến trúc. Rất nhiều triệt để tan vỡ tư thế. Nhưng là ở thanh khư châm đốt tiên đạo văn minh thế giới hỏa chủng đều có loại khó mà chống đỡ được. Thời khắc, một luồng cuồn cuộn sức mạnh bàng bạc bỗng nhiên đánh vào thời quang chi chủ tạo hóa trong vũ trụ. Đồng thời một đạo tản ra uy thế khủng bố thần niệm càng là ở thời quang chi chủ tạo hóa trong vũ trụ tùy ý ngang dọc. Thời quang chi chủ, người tạo hóa trong vũ trụ tại sao lại dấy lên tiên đạo văn minh hỏa chủng? Chẳng lẽ nhiên huyết chi chủ ép căn sẽ là của ngươi một con cờ? Chính là vì phân tán lực chú ý của chúng ta. Tốt để cho ngươi có cơ hội nhín chút thời gian. Nhân lúc chúng ta chưa sẵn sàng châm đốt tiên đạo văn minh hỏa chủng. Tự văn minh hỏa chủng trong đó nhìn được trung cực vĩnh hằng huyền bí. Nếu như ngươi cho rằng như vậy thì có thể đem chúng ta thoát khỏi. Vậy thì sai hoàn toàn. Ta lần trước ăn ngươi thiệt thòi. Ngươi cho rằng ta lần này hành động thời gian còn sẽ không có bất kỳ hậu chiêu. Đã sớm ở đề phòng ngươi khả năng tồn tại âm mưu. Cho ta xé rách đi. Ầm ầm ầm, kịch liệt rung động trong đó. Tựa hồ có vượt qua hơn triệu ức năm ánh sáng giống như hỗn độn vũ trụ ầm ầm nổ ra. Tất cả năng lượng trong nháy mắt toàn bộ bạo phát. Thời quang chi chủ tạo hóa vũ trụ tại này cỗ tương đương với trong nháy mắt từ bạo một vị hỗn độn. Cảnh tầng thứ 4 hỗn độn sinh vật khủng bố nổ tung lực lượng trước mặt bị hung hãn xé nát. Một đạo to lớn chỗ hổng tung hoành ở thời quang chi chủ hỗn độn vũ trụ trên trời cao. Hỗn độn chi chủ là hỗn độn chi chủ sớm có mai phục công kích. Cũng chỉ có hỗn độn chi chủ mới có loại này vĩ ngạn sức mạnh cùng kinh người quyết đoán. Nháy mắt làm nổ tương đương với hơn triệu trăm triệu hỗn độn vũ trụ lực lượng. Hỗn độn chi chủ. Người điên rồi, gặp phải hỗn độn chi chủ loại này công kích mãnh liệt. Thời quang chi chủ phát sinh tức giận gầm rú. Nhưng, đây chỉ là một mới bắt đầu. Ở hỗn độn chi chủ phát động hậu chiêu đem thời quang chi chủ tạo hóa vũ trụ xé rách ra một cái to. Lớn chỗ hổng thời gian. Từng luồng mênh mông khí tức. Từng đạo mạnh mẽ ý niệm cấp tốc dọc theo cái kia chỗ hổng tùy ý mà đến. Tung hoành ở thời quang chi chủ tạo hóa trong vũ trụ. Xảy ra chuyện gì? Vừa nãy ta thật giống cảm thấy tiên đạo văn minh khí tức. Tiên đạo văn minh truyền thừa chí bảo ở lại thời quang chi chủ tạo hóa trong vũ trụ. Nhiên huyết chi chủ trên tay căn bản không có tiên đạo văn minh truyền thừa cái này chí bảo. Chẳng lẽ hết thảy đều là thời quang chi chủ ở sau lưng tính toán? Thời quang chi chủ nghĩ muốn độc hưởng vĩnh hằng huyền bí. Chúng ta phá hủy toàn bộ tiên đạo văn minh thế giới. Nghĩ hết tất cả biện pháp. Duy nhất không có được chính là cái này tên là tạo hóa thần ngọc chí bảo. Như vậy, năm đó chúng ta cảm giác được vĩnh hằng khí tức. Tất nhiên ẩn giấu ở món chí bảo này trong đó. Ai có thể có được món chí bảo này? Nói không chắc là có thể hiểu thấu đáo vĩnh hằng. Thành tựu trung cực. Rất nhiều thần niệm phủ xuống đồng thời. Càng có từng luồng cường đại đến xa không phải thanh khư có thể ngăn cản sức mạnh nghĩ. Muốn từ cái khe kia trong đó tràn vào thời quang chi chủ tạo hóa vũ trụ. Một ít tự thân mạnh mẽ. Không thế nào sợ hãi thời quang chi chủ hàng đầu tồn tại bởi cách này đạo bị hỗn độn chi chủ tê. Liệt khe hở khá xa. Càng là vô cùng dứt khoát đối với thời quang chi chủ tạo hóa vũ trụ phát động công kích. Hỗn độn chi chủ dựa vào phát động đòn bí mật có thể nháy mắt xé rách thời quang chi chủ tạo hóa vũ trụ. Bọn họ đồng dạng có thể, không phải là dùng nhiều phí một ít khí lực cùng thời gian thôi. Nháy mắt, nguyên bản còn hăng hái đánh cho Thanh Khư chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ kéo dài hơi tàn thời quang chi chủ bị vô số người công kích, dù cho hắn thân là hỗn độn cảnh tầng thứ 6 vô thượng tồn tại. Đối mặt bao quát hỗn độn chi chủ, chúng thần chi chủ, cùng với rất nhiều tà thần liên thủ công kích đều bị triệt để đánh mông. Hầu như rút ra không ra bao nhiêu sức mạnh đến đem Thanh Khư triệt để giết chết. Tiếp tục như vậy không được. Thời quang chi chủ nhất thời hiểu tình cảnh của mình. Hắn không phải hỗn độn chi chủ, không ngăn được nhiều như vậy tạo hóa sinh mệnh, hỗn độn sinh mệnh công kích. Còn tiếp tục như vậy, người khác hắn không biết, nhưng là chính bản thân hắn, tất nhiên sẽ bị trọng thương. Ngay sau đó hắn trực tiếp đưa tin cho hỗn độn chi chủ cùng chúng thần chi chủ. Hai vị bệ hạ, mắt trước rất nhiều tà thần ở ngoài tới lui tuần tra. Mắt nhìn chằm chằm, chúng ta như vào lúc này bạo phát đại chiến, vô cùng có thể sẽ bị này chút tạo hóa sinh mệnh. Hỗn độn sinh mệnh ngư ông đắc lợi, thà rằng như vậy, chẳng bằng chúng ta đi đầu thanh tráng, đêm này chút tạo hóa sinh mệnh, hỗn độn sinh mệnh toàn bộ đuổi xa, chém giết lại nói, đến thời điểm ba người chúng ta đồng thời tìm hiểu cái này tên là tạo hóa thần ngọc chí bảo, cũng tốt hơn rơi xuống những tạo hóa kia sinh mệnh, hỗn độn sinh mệnh trên tay. Thời quang chi chủ, ngươi cho rằng ta còn sẽ dễ dàng bị ngươi tính toán sao? Nếu như không phải là bởi vì vừa rồi ở đây cái hỗn độn sinh mệnh trên người cảm ứng được tiên đạo, văn minh hỏa chủng khí tức, ta cũng không biết nguyên lai thuộc về ta tạo hóa thần ngọc bất chi bất giác thì đã rơi xuống trên tay của ngươi. Giọng ồm ồm thần niệm tiêu tán mà ra, xen lẫn mãnh liệt trí cực cảm giác ngột ngạt. Đây là hỗn độn chi chủ. Hỗn độn chi chủ bệ hạ, ta chỉ có thể nói cho ngươi, đây là một cái hiểu lầm. Hơn nữa ngươi nên có thể thấy, chân chính đem ngươi tạo hóa thần ngọc đánh cắp, chính là cái này mới lên cấp không lâu hỗn độn sinh mệnh. Ta cũng là ở chém giết hắn thời gian mới làm cho hắn không thể không lấy ra tạo hóa thần ngọc. Mưu toan châm đốt tiên đạo văn minh thế giới hỏa chủng. Mượn tiên đạo văn minh sức mạnh xung kích hỗn độn cảnh tầng thứ 5. Sự tình cùng ta không có bất cứ quan hệ gì. Nghĩ muốn để ta tin tưởng ngươi. Có thể, đem cái này mới lên cấp hỗn độn sinh mệnh chuyển giao đến ta hỗn độn trong vũ trụ. Chỉ có hắn chờ ở ta hỗn độn trong vũ trụ ta mới có thể cùng ngươi lại lần nữa liên thủ. Đêm này chút tới lui tuần tra tới được hỗn độn sinh mệnh. Tạo hóa sinh mệnh trục xuất. Không thể, thời quang chi chủ không chút do dự nói. Hỗn độn chi chủ bệ hạ, sự cường đại của ngươi chúng ta rõ như ban ngày. Nếu chúng ta khống chế được vị này mới lên cấp hỗn độn sinh mệnh, người vẫn có thể liên lạc ngay trong chúng ta một cái mạnh mẽ đưa hắn đoạt tới. Chỉ khi nào cái này mới lên cấp hỗn độn sinh mệnh tiến nhập ngươi hỗn độn trong vũ trụ, mà ngươi lại không cho phép chúng ta cùng ngươi một đạo tìm hiểu, chúng ta đem không làm gì được ngươi nửa phần. Cái này mới lên cấp hỗn độn sinh mệnh chỉ có thể do ta cùng chúng thần chi chủ khống chế. Thời quang chi chủ nói không sai. Bất quá dưới mắt ngươi nếu cùng hỗn độn chi chủ không cách nào đạt thành nhận thức chung, như vậy đơn giản trước đem cái này mới lên cấp hỗn độn sinh mệnh giao cho ta. Đợi đến, chấm ngoặc kép, chúng thần chi chủ vào lúc này cũng là tham gia đi vào. Có thể không có chờ chúng thần chi chủ tới kịp nói xong, không cách nào đạt thành mục đích hỗn độn chi chủ đã tức giận trực tiếp ra tay. Ta hỗn độn chi chủ muốn đồ vật, ai đều không thể ngăn cản. Các ngươi đã không nguyện ý, vậy thì mỗi người dựa vào thủ đoạn đi. Sau một khắc, một luồng cực lớn đến phảng phất có thể căng nứt thời quang chi chủ tạo hóa vũ trụ vĩ đại sức mạnh. Dọc theo cái kia đạo bị hỗn độn chi chủ tê liệt vết nứt tràn vào đến thời quang chi chủ tạo hóa. Trong vũ trụ, đối mặt khả năng nhất ẩn chứa vĩnh hằng hàm nghĩa chí bảo, ba tôn vô thượng tồn tại không có nữa khi trước hài hòa. Đại chiến, toàn diện bạo phát, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa.